Trọng sinh đại đạo ta, chương 107, cuồng nộ giả kẻ cuồng nộ. Góc truyện audio.com, hàn băng tiễn hình thành băng tinh tán đi, mũi tên ám ảnh hình thành hủ thực được cởi bỏ đi. Mũi tên thợ săn cũng bị hệ thống làm biến mất dần. Dưới đất lại không có thi thể mà mọi người khẳng định hẳn là có chạy. Thế nhưng chạy rồi, các người chơi giang nam quý tộc nào có chịu bỏ qua? Kỹ năng không muốn mạng phóng loạn khắp nơi. Dù chiến sĩ phòng ngự châu bò đứng ở chỗ này cũng nháy mắt sẽ bị miểu sát. Nhưng đều không phát hiện hắc ảnh đoạt boss vừa rồi. Hơn nữa còn vớt đi vài kiện trang bị. Kiếm lạc phiêu xa lần này là hoàn toàn chấn kinh. So với vừa rồi người này có thể cướp được boss còn muốn khiếp sợ hơn. Dưới loại tình huống này còn có thể đào tẩu như thế nào được? Theo đó dù cho đạo tặc học tập biến mất, ở dưới công kích cùng mật độ như này cũng sẽ trực tiếp bị đánh thành thi thể. Biến mất chung quy chỉ có thể miễn dịch khống chế, không có khả năng miễn dịch giảm nhiều công kích như vậy. Chẳng lẽ có người đã học xong tật phong bộ trong truyền thuyết? Cái kỹ năng nghịch thiên kia nghe nói có thể miễn dịch một giây thương tổn và có năng lực cưỡng chế ẩn hình. Tra một chút có những người nào học xong tật phong bộ. Chủ yếu là bên trận doanh quang minh này, kiếm lạc phiêu xa trầm giọng phân phó thân tín chính mình. Người chơi trận doanh đối địch vừa xuất hiện, trên người liền sẽ bao phủ một tầng huyết phụ, xương máu, mỏng manh, liếc nhìn liền có thể nhận ra ngay, mà hắc ảnh vừa rồi nhưng không có loại đặc thù này. Cho nên xác định vững chắc là đạo tặc trận doanh quang minh bên này. Hay là lục ly, có người thật cẩn thận hỏi. Không có biện pháp, làm đạo tặc nổi bật nhất trận doanh quang minh bên này. Một khi có người hoài nghi, nghĩ đến đầu tiên chính là hắn. Không phải không có khả năng, chú ý hắn một chút cho ta. Sự tình hôm nay ai cũng không được nói ra, một khi để ta phát hiện có ai nói đi ra ngoài. Xác định vững chắc không xong với hắn, kiếm lạc phiêu xa trầm giọng, bắt đầu chú ý kênh thế giới. Tuy rằng Lục Ly đánh một kích cuối cùng hoàn thành giết boss. Thế nhưng thủ sát vẫn là bị đoàn đội giang nam quý tộc tạo thành thương tổn nhiều nhất cầm đi. Nếu không chuyện bị đoạt này ngược lại là có thể có thêm một chút phong cảnh. Mà lúc này nhìn này mấy nghị luận trên thế giới kênh. Kiếm lạc phiêu xa lại càng cảm giác khó chịu, ma giới huyết thiên sứ. Chúc mừng các huynh đệ giang nam quý tộc thủ sát sứ Dạ Ôn Dịch Nót. Kiêu ngạo trứng muối, không hổ là công hội xếp hạng đệ nhị. Thứ hai, lần kích sát này đủ thấy thực lực giang nam quý tộc siêu quần. Diễm quang lưu tinh hỏa, ta cười ha ha, vị phía trên này còn muốn mặt mũi không? Hơn 400 cá nhân giết boss một cấp 15, vậy mà cũng tốt đẹp đi nói thực lực siêu quần. Lục Ly cùng Thu Phong Tống Xương bọn họ bình thường đều là một mình đấu boss. Bán Nguyệt Phong Thanh, dù có thế nào thì cũng là hoàn thành thủ sát, giang nam quý tộc, các ngươi tiếp tục đi, Diễm Quang đừng độc miệng, đi cùng nhau luyện cấp đi, cẩn thận người ta phái người giết ngươi đến cả khu an toàn cũng không dám ra đấy. Đại Hoang Man Thần, các nhà giàu giang nam quý tộc đi đâu vậy, như thế nào không ra được một chút cực phẩm trang bị nào à, ngắm hoa phẩm ngọc. Đúng là vậy. Có cái thứ tốt gì lấy ra xem, thực ra ta cũng không ít tiền. Ha ha, trên đời này rất không thiếu những kẻ vây xem, dù cho phát ngôn cần tốn ngân tệ, cũng vô pháp ngăn cản người chơi vô giúp vui. Mặc kệ là chúc mừng cũng tốt, chào phúng cũng tốt, bọn họ thực ra đều là hướng trên miệng vết thương của giang nam quý tộc sát muối. Hơn 400 cá nhân giết một boss, cuối cùng còn bị đoạt đi mất 20. Kinh nghiệm, còn có vài món trang bị. Đúng rồi, boss hẳn là còn dư hai kiện trang bị chưa bị đoạt đi. Khi trang bị của boss rơi xuống đưa đến trên tay kiếm lạc phiêu xa. Hắn suýt nữa liền khóc rồi. Hai kiện thanh đồng, cùng tương phản với đó. Lục Ly đối với ba đồ vật cướp được phi thường vừa lòng. Một quyển sách kỹ năng, hủ thực chi chủng, 2 giây thi triển, 60 giây phục hồi. Đem ác ma chi chủng ghim vào thân thể địch nhân, trong vòng 8 giây tạo thành, pháp thuật công kích 160, điểm thương tổn ám ảnh. ngay khi mục tiêu bởi vì nhận đến thương tổn mà tử vong lúc ấy sẽ sinh ra bạo tạc. Đối với tất cả địch nhân bên trong phạm vi 10 mét vuông tạo thành. Pháp thuật công kích 80, điểm thương tổn ám ảnh. Dứt khoát chính là kỹ năng sứ giả ôn dịch bản đơn giản hóa. Tuy rằng là bản đơn giản hóa, nhưng này kỹ năng thương tổn thực ra rất khả quan. Thao tác thích đáng mà nói, cũng là một kỹ năng quần công phi thường cường đại. Quyển sách này đối với Lục Ly mà nói không có tác dụng gì. Bất quá tin tưởng sẽ có không ít người chơi thuật sĩ vì cái kỹ năng này mà đánh nhau vỡ đầu. Cái thứ hai chính là ôn dịch mảnh vỡ mà Lục Ly để ý nhất. Sau khi boss ngã xuống, Lục Ly trước tiên liền đem nó chộp trong tay. Cuối cùng là một kiện trang bị Lục Ly cũng thực vừa lòng. Hoặc là nói hắn sớm đã chờ mong cái trang bị này. Mặt dây chuyền cuồng nộ giả. Hắc thiết, lượng máu gia tăng 10. Băng hệ ma pháp thương tổn giảm bớt 5. Trang bị nhu cầu đẳng cấp 10, độ bền 32. 32, sáo trang cuồng nộ giả số 1, cận chiến chuyên trúc, mặt dây chuyền thuộc về vòng cổ. Này một loại trang bị vừa không gia tăng công kích, cũng không phòng ngự, bọn họ sẽ ở lượng máu, bạo kích, né tránh, ở phương diện giảm thương tổn gia tăng thực lực người chơi. Mặt dây chuyền cuồng nộ giả gia tăng 10, lượng máu, người chơi hình thức trí năng gia tăng lượng máu ảnh hưởng xác suất đánh trúng mục tiêu. Đối với người chơi hình thức tự do mà nói có thể ở trình độ nhất định đề cao độ hoàn thành. Có thể nói thuộc tính cực phẩm, tuy nhiên không thể so thuộc tính bạo kích kém, mà chỉ số 10, này cũng khiến cái trang bị này giá trị bội tăng. Về phần giảm miễn 5, thương tổn băng hệ ma pháp, thực ra cũng rất tốt, thời điểm PK 1-2 điểm máu đều có khả năng ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Giảm miễn 5. Thương tổn đã có thể làm rất nhiều việc, băng hệ là lựa chọn của phần lớn các pháp sư trong dạng đông. Số người nhiều nhất, mặt dây chuyền cuồng nộ giả đối với người chơi cận chiến mà nói. Là vòng cổ cực phẩm tới cấp 30, nhất là cùng cuồng nộ giả bảo hộ cổ tay thời điểm trang bị cùng nhau. Kích phát thuộc tính sáo trang, càng làm cho người chơi cận chiến gần như điên cuồng, cuồng nộ, dưới xác suất nhất định. Tốc độ di động gia tăng 20, tốc độ công kích gia tăng 20, phòng ngự giảm xuống 20, duy trì liên tục 30 giây. Hiệu quả này cùng trang bị chủy thủ mới của Lục Ly có chút hiệu quả giống nhau. Cuồng bạo chi nha, hắc thiết, thương tổn 16, 24, nhanh nhẹn, 6, đặc hiệu, xác suất nhất định gây ra trạng thái cuồng bạo, lực công kích đề cao 10, tốc độ công kích đề cao 10. Trang bị nhu cầu đẳng cấp 10, bền 35, 35 thanh chủy thủ này là hắn kích sát cẩm y vệ đạo tặc đứng đầu mắt trái lốc xoáy đạt được chiến lợi phẩm. Càng trọng yếu hơn là, cuồng bạo chi nha có hiệu quả trạng thái cuồng bạo cùng sáo trang cuồng nộ giả cuồng nộ hiệu quả là hai loại trạng thái hoàn toàn bất đồng. Bọn họ có thể điệp ra, đương nhiên, muốn đồng thời gây ra hai loại đặc hiệu cũng phải nhìn vận khí. Tính lên, trên người Lục Ly trang bị tốt thật đúng là không ít. Nhẫn chí tôn cùng huy chương huyết văn không nói tới nữa. Hai kiện trang bị này ít nhất siêu việt một cấp bậc đối với người chơi hiện tại. Sáo trang cuồng nộ giả là sáo trang tốt nhất trước cấp 30 của chức nghiệp cận chiến. Hai thanh chủy thủ một cái cấp 10, một cái cấp 15, đều là vũ khí hắc thiết có chứa đặc hiệu cực phẩm. Áo choàng của hắn càng là có thể cho tất cả người chơi đạo tặc quỳ chảy nước miếng. Lục Ly vừa rồi có thể dưới nhiều kỹ năng như vậy vây công mà thoát thân. Chính là bởi vì có ám ảnh áo choàng, hắn lựa chọn một người chơi vị trí tương đối thích hợp. Sử dụng kỹ năng mang vào của ám ảnh áo choàng, nháy mắt xuất hiện ở sau lưng tên người chơi kia, sau đó tiềm hành lặng yên không một tiếng động ly khai hiện trường. Giày của hắn cũng là thứ tốt, tuy rằng chỉ có 5 cấp, thế nhưng đặc hiệu nháy mắt gia tăng 10, tốc độ di động mau lẹ kia đã có vài lần cứu tính mạng của hắn. Quần thêm 10, bạo kích, cũng là thứ tốt mà hắn vẫn luyến tiếc đổi. Lục Ly không dám nói trang bị của hắn là tốt nhất toàn bộ dạng đông. Thế nhưng hắn có thể khẳng định rằng, người có trang bị tốt như hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cách chương.